Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 318, vẽ xấu nguyên hình. Ngươi còn nhớ rõ từ Sở Nguyệt Lưu lại bức họa kia sao? Nàng nhắc nhở ta, ta bất mãn liếc nhìn nàng một cái, ta đương nhiên nhớ kỹ. Đầu này tựa như máy thu hình, chỉ cần nhìn một chút liền mảy may không quên. Từ Sở Nguyệt vẽ cái chỗ kia, ngươi cảm thấy theo nơi này có chỗ tương tự sao? Ta nhắm mắt lại, nhớ lại từ Sở Nguyệt tác phẩm để lại kia là một cái có chút nhìn xuống thị giác. Trăng sáng treo ở trong trời đêm, phía dưới nhưng là một mảnh phố phường lối đi dọc ngang. Cõng nồi hiệp khách ngay tại một đầu trống rỗng trong ngõ nhỏ. Hắn cõng một ngụm nồi lớn, ngay tại còng lưng thắt lưng đi bộ. Thẩm Dụ ở một bên hỏi, người suy nghĩ một chút kia trong tấm hình, có một chút sinh hoạt khí tức sao? Không có, giống như đều không có bóng người. Bất quá, ta nhớ được có mấy cái đèn sáng tiểu chiêu bài, mà lại góc độ cũng không đúng nếu như từ Sở Nguyệt là từ Hồng Liên đi đến sau đường phố. Như vậy hẳn là đối mặt phòng ở đằng sau, mà không phải bên cạnh. Lại nói, các ngươi loại này bằng phẳng địa phương, có chỗ nào có nhìn xuống góc độ sao? Cho nên cái chỗ kia cũng không phải là nơi này. Không sai, còn nhớ rõ từ Sở Nguyệt để lại cho ngươi lá thư này sao? Nơi đó nói là tại quầy ba sau phố ngõ hẻm gặp được cõng nồi hiệp khách. Nhưng quầy ba đường phố sau ngõ hẻm không nhất định chính là Hồng Liên quầy rượu sau ngõ hẻm a. Con đường này dọc theo sông xây lên, còn rất dài đây này. Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói như vậy, cõng nồi hiệp khách ẩn hiện địa phương liền theo Hồng Liên quầy ba không quan hệ rồi. Nếu như theo Hồng Liên không quan hệ, vậy dĩ nhiên cũng không có Văn Đình tự chuyện gì. Thẩm Dụ hiển nhiên nhìn ra ta tâm tư. Nàng cười lạnh một tiếng hỏi, là vì ngươi bạn bè tốt, thở dài một hơi a. Cái gì cơ bản? Nàng trắng ta một chút, trực tiếp đi về, lại đi tới mặt trược trước bàn. Nha, nồi tìm được, hai người ai đến cõng? Lắm lời đại thúc lại bắt đầu chế nhạo, nhìn hắn kia miệng ti tiện bộ dáng, ta hận không thể đi lên cho hắn hai cái tát. Theo ngài nghe ngóng cái địa phương. Thẩm Dụ cười tủm tỉm, nàng bắt đầu hỏi đường tới. Có hay không một chỗ tại quầy ba sau phố một bên? Ở nơi đó có một mảng lớn lão trạch không người ở. Chỉ có mấy nhà tiểu điếm. Lắm lời đại thúc nắm lấy đầu. Xem ra từ hắn nơi này sẽ còn không thu hoạch được gì. Bất quá bên cạnh quần cộc Hoa đại ca hừ một tiếng. Còn nói tự mình chuyện lớn chuyện nhỏ đều biết đâu. Cầu đối diện không phải cũng có mấy nhà quầy ba sao? Bên kia nhi còn không có khai phát ra, ta còn nhớ rõ có phiến lão trạch bị cái gì tổ chức ra mua. Nói là muốn bảo vệ cổ xây dựng, ai nha, làm sao đem bờ bên kia quên. Lắm lời hối hận cùng cực, hắn ba ba vỗ bắp đùi, ta đều thay hắn cảm thấy thịt đau. Lắm lời nhất thời mở ra máy hát, nghe hắn ý kia, nguyên lai Hòe Xuyên sông tại cái này một đoạn ngắn là cái 8 tự chỗ ngoặt. Cho nên dọc theo quầy ba đường phố hướng Tây, vượt qua cái thứ nhất khúc sông, liền có một tòa thạch củng kiều. Qua thạch củng kiều, bờ bên kia liền lại biến thành hoàn bão hữu tình. Cho nên nơi đó trước kia trước cũng xây một mảnh tòa nhà. Nhưng bởi vì quy mô nhỏ bé, tăng thêm cách thành khu hơi xa, bởi vậy vẫn không có mở ra phát. Kia phiến tòa nhà đều là danh nhân chỗ ở cũ, nghe nói là tỉnh Văn Vật Sở mua lại, hiện tại thành Văn Bảo đơn vị, cho nên ngoại trừ mấy nhà ít rượu đi, hai nhà sâu nướng cửa hàng cùng một cái nhỏ siêu thị bên ngoài. Trên cơ bản không có người nào, bờ bên kia sinh ý cũng không tốt. Quần cộc Hoa bổ sung nói, ngay cả đồ vật đều bán được rẻ, ta cuối cùng minh bạch. Vì cái gì từ Sở Nguyệt sẽ bỏ gần yêu cầu đi xa bờ bên kia ăn cơm bởi vì rẻ. Tiền thứ này, đối từ Sở Nguyệt tới nói là rất trọng yếu. Không riêng đối nàng, đối với chúng ta người bình thường tới nói, tiền chung quy là trọng yếu nhất đồ vật một trong. Nhưng từ Sở Nguyệt cuối cùng vì tiền đi vào lạc lối. Cuối cùng ôm nhấc lên bao tiền chết tại trên đường. Ta cùng Thẩm Dụ bước lên thạch cùng kiều. Mới vừa đi tới đối diện đầu cầu thời điểm, nàng chợt dừng bước. Ngươi nhìn, nàng chỉ vào phía dưới phong cảnh nói. Ta ngây ngẩn cả người. Bởi vì đầu cầu so bên cạnh tòa nhà cao hơn rất nhiều. Cho nên từ nơi này nhìn lại, chính là từ Sở Nguyệt ngay lúc đó nhìn xuống thị giác. Mà lại phía dưới đường đi đi hướng, cũng cùng với nàng trên tấm hình bố cục giống nhau như đúc. Nàng vẽ xuống, chính là từ đầu cầu nhìn qua cõng nồi hiệp khách cảnh tượng a. Hay là nàng trong ngõ hẻm gặp cõng nồi hiệp khách, mà vì hình ảnh mỹ cảm, cho nên tuyển một cái nhìn xuống góc độ. Ta dựa vào ký ức, mang Thẩm Dụ tìm được từ Sở Nguyệt họa bên trong cõng nồi hiệp khách xuất hiện vị trí. Kia là một đầu không bao quát không hẹp đường nhỏ. Đường phố hai bên tất cả đều là đại môn khóa chặt phòng cũ. Ngay cả một bóng người đều nhìn không thấy. Một tòa đại trạch phía trước khảm thạch đầu. Trên tảng đá khác lấy văn hóa bảo hộ quần thể Lâm Hòe xuyên sông danh nhân cố cư quần hai hàng. Tự Thẩm Dụ nhìn một chút, quay đầu lại hỏi ta, đây coi là văn vật bảo hộ đơn vị sao? Cũng không tính, không biết cái này văn hóa bảo hộ quần thể lai lịch gì. Bên này thật có 3-4 nhà quầy ba, đại khái bởi vì sinh ý không tốt, đều không ngoại lệ đều đóng cửa. Chỉ có một nhà nhỏ siêu thị còn tại kinh doanh. Hai ta đi vào, mua hai bình nước khoáng. Thẩm Dụ có chừng chút không tin lắm lời đại thúc. Nàng lần nữa theo lão bản xác nhận. Mảnh này cũ tòa nhà thật chẳng lẽ là tỉnh văn vật sở mua lại sao? Đúng, lão bản trong giọng nói đầy mang phàn nàn địa nói. Hàng năm đều có người đặc biệt tới sửa thiện. Cũng không hiểu làm gì phong khởi đến bảo hộ. Phải giống như bờ bên kia như thế thương nghiệp khai phát. Chúng ta đã sớm phát tài. Chúng ta cáo biệt lão bản. Cái này rắc rối liên miên mảng lớn trạch viện đơn giản tựa như hoang vứt bỏ thôn làng. Cho người ta một loại nào đó tịch mịch mà thần bí cảm giác. Đừng nói nồi, bóng người cũng không thấy một cái. Cũng liền tại lúc này, ta thấy được vật kỳ quái. Kia là một chỗ đại trạch. Tòa nhà đồng dạng đại môn đóng chặt. Nhưng trên tường lại vẽ lấy một cái nho nhỏ vẽ xấu. Vẽ xấu không lớn, nhưng đầy đủ chướng mắt. Bởi vì cái kia vẽ xấu vẽ là một cái quái vật. Một cái mặt cá đầu người thân người quái vật. Ta trong khoảnh khắc liền nghĩ đến mỗi da mất đi tiểu hâm. Cái kia nam hài liền mọc ra một trương cá mặt. Theo địa ngục lai khách nói, tiểu hâm đã bị vô kiểm nam nhân tìm đi. Hắn có phải hay không liền cất giấu cái này trong nhà đâu? Ngôn Thung, ngươi qua đây. Thẩm Dụ ngay tại trạch viện bên kia lục soát. Lúc này nàng cũng đang gọi ta. Ta bước nhanh đi vòng qua. Chỉ gặp nàng chỉ vào cổng hai cái ụ đất nói. Ngươi nhìn, đây là cái gì? Ta tập trung nhìn vào. Nguyên lai kia căn bản không phải cái gì ụ đất. Mà là hai con bị chém đứt đầu thạch sư. Như cúi đầu nhìn cái kia giống cây, có lẽ còn là tương đối mới vết tích. Quốc nội sư tử, kỳ thật chính là cụ tượng hóa sau thần thú con nghê. Con nghê cũng là phù nhổ một loại, là hộ trạch thần vật. Lại có người nào hội vô duyên vô cớ chặt đứt bọn chúng đầu lâu đâu. Muốn trảm thù, nhất định chính là không thích bọn chúng. Không thích thần vật người, kia nhất định chính là tà vật. Ta ngẩng đầu nhìn một chút tòa nhà này. Tòa nhà tường vây rất cao, mà lại nước sơn rất mới. Hiển nhiên là gần nhất mới sửa chữa qua tòa này thâm trạch đại viện. Chẳng lẽ chính là vô kiểm nam nhân cùng cõng nồi hiệp khách xào huyệt? Thẩm Dụ nhìn chăm chú lên ta. Lúc này hết thảy đã không tại nói bên trong. Tường kia chừng cao hơn 2 mét. Ta nghĩ ngồi xổm xuống. ra hiệu Thẩm Dụ đứng tại bả vai ta bên trên. Người trước bò lên trên tường, nhìn xem trong tường tình huống. Thẩm Dụ gật gật đầu, nàng trước nhẹ nhàng dẫm lên một chân. Không đau à? Ngươi làm sao bắt đầu bà mẫu thân đi lên? Ta nói, ta đem nàng nâng lên tới. Thẩm Dụ một trực kiện thân, cho nên dáng người thon gầy, ngoại trừ bộ ngực có chút phân lượng. Nàng hai tay đào lấy tường vây, sau đó một dùng lực chống đi lên. Ta chỉ cảm thấy trên vai buông lỏng, lại ngẩng đầu nàng đã trèo lên tường cao, ngồi ở trên đầu tường. Nàng ngẩn người, không nhúc nhích. Uy, bên trong có cái gì? Ta có chút lo lắng địa hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?